Chương 2052, chính thức cùng Nhất Phỉ cùng một chỗ. Ngươi ngươi cũng suy nghĩ nhiều, cái này con này là đối ngươi cảm tạ mà thôi. Hồ Nhất Phỉ hốt hoảng nói xong, liền muốn xoay người ly khai. Lưu Húc sao có thể thả nàng ly khai, kéo lại Hồ Nhất Phỉ tay nói, hôn ta, đã nghĩ như vậy ly khai cái này với ta mà nói, quá không công bình á. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồ Nhất Phỉ nhìn Lưu Húc con mắt nói rằng, ta muốn ân ân ân. Hồ Nhất Phỉ thân tử minh lộ vẻ cứng lên dưới, nhưng lập tức liền ở Lưu Húc ôn nhu thế tiến công dưới, từ từ hòa tan xuống tới. Ở Lưu Húc trong lòng, tuy là lúc này mùa đông còn chưa đi qua, nhưng Hồ Nhất Phỉ cảm thấy, cái này một ngày, là nàng mấy thập niên qua, ấm áp nhất một ngày. Cái này Valentine đã định trước không phải một cái bình tĩnh Valentine, ở Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc tay cặp tay, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc trở lại nhà trọ lúc, chỉ thấy công ngụ chung cả đám đang ngăn ở 3601 phòng xếp trước cửa, đem mặt thiếp ở trên cửa, phảng phất là ở nghe trộm giả cái gì. Ai, các ngươi làm gì chứ? Nhìn thấy loại tình huống này, Hồ Nhất Phỉ tò mò hô. Xuyệt, Nhất Phỉ ngươi điểm nhẹ. Quan cổ thần kỳ dựng thẳng lên chỉ một ngón tay đặt ở bên mép. Triển Bắc đang muốn giống như Huyền Du bày tỏ đâu, thực sự Hồ Nhất Phỉ mừng rỡ kêu lên, Triển Bắc rốt cuộc giống như đàn ông. Kinh hỉ phía dưới, Hồ Nhất Phỉ lập tức vọt tới, đem lô thai dán thật chặt ở trên cửa. Ai, Nhất Phỉ, ngươi đừng chen a, cẩn thận một chút, chớ bị Triển Bắc dịu dàng du nghe được. Tăng lão sư, ngươi đạp phải chân của ta. Ô a, xin lỗi. Nhìn mấy người gần như sắp muốn đánh nhau dáng vẻ, Lưu Húc cười cười, đối với cái này cái tương lai cậu em vợ, Lưu Húc cũng là vô cùng quan tâm, đương nhiên Lâm Uyển Du là không thể cho hắn, công ty bọn họ chính là cái kỳ dê a cũng không tệ. Lữ Tử Kiều còn giật dây Triển Bắc vì người nữ nhân này là một quạt thác nhờ tựa đề, tương lai liền đem bọn họ góp một đôi được rồi. Kết quả, không ngoài dự liệu. Uyển Du cự tuyệt Triển Bắc. Đang ở hai người xấu hổ thời điểm, cửa phòng rốt cuộc không chịu nổi bên ngoài nghe lén mấy người trọng lượng, bị đẩy ra. Chúng ta có thể đi vào sao? Lữ Tử Kiều nói. Chờ làm bọn chúng ta đây vội muốn chết. Tăng Tiểu Hiền cũng phụ hòa nói. Nhìn cho mình giải vây đám người chúng, Lục Triển Bác im lặng nói ra, các ngươi đã vào được. Triển Bác, thất bại là thành công. Mụ mụ nghe quan cốc thần kỳ câu này không hợp thời nói, chúng người sắc mặt xanh mét. Tỷ, Uyển Du nàng cự tuyệt ta. Đối mặt Hồ Nhất Phỉ, Lục Triển Bác mất mát nói rằng, lần này làm không tệ, rốt cuộc giống như đàn ông. Hồ Nhất Phỉ vỗ vỗ Lục Triển Bác bả vai nói, nàng hôm nay chính mình thu hoạch cái tình, mà đệ đệ của mình, cũng ở cái này một ngày, đối với mến yêu nữ hải triển khai truy cầu. Tuy là thất bại, thế nhưng Hồ Nhất Phỉ cảm thấy, Triển Bác trưởng thành. Triển Bác, nỗ lực lên. Lưu Húc cũng nhìn Lục Triển Bác, vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Lục Triển Bác nói rằng. Lập tức tiến lên trước, ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nói ra, ngươi nhi, có hay không đem ta tỉ giải quyết. Lưu Húc hướng hắn chớp chớp con mắt, lộ ra một cái để hết thảy nam tính đều hiểu nụ cười. Lục Triển Bác hiển nhiên hiểu Lưu Húc muốn biểu đạt ý tứ, hướng phía hắn dựng lên một ngón tay cái, thấp giọng nói, Lưu Húc. Ngươi thật đúng là đi, ngay cả ta tỷ hùng hãn như vậy nữ tính đều có thể làm được. Lưu Húc đang muốn đang nói cái gì, chỉ thấy phía sau đột nhiên truyền đến Hồ Nhất Phỉ thanh âm nói, hai người các ngươi đang nói gì đấy, nói nhỏ. Hai người quay đầu đi, thấy Hồ Nhất Phỉ đang mặt tươi cười xem lấy bọn họ, Lục Triển Bắc nhất thời run một cái, vội hỏi, ta đang ở hướng Lưu Húc thỉnh giáo, như thế nào mới có thể kiếm nhiều tiền hơn, Huyền Du cự tuyệt, vậy khẳng định là bởi vì ta không đủ ưu tú, phải nắm chặt kiếm tiền. Để cho mình trở nên mạnh mẽ. Phải không? Hồ Nhất Phỉ trên dưới nhìn Lục Triển Bắc liếc mắt, sau đó đem ánh mắt lạc hướng Lưu Húc trên người. Lưu Húc, thực sự là thế này phải không? Triển Bắc hắn không có nói ta nói bậy. Ở Triển Bắc liếc hướng mình, vẻ mặt ánh mắt xin giúp đỡ dưới, Lưu Húc co quắp khỏe miệng, bình tĩnh nói ra, Triển Bắc nói không sai, chúng ta vẫn đều ở thảo luận như thế nào kiếm càng nhiều vấn đề tiền, dù sao Triển Bắc về sau không phải một người. Thấy Lưu Húc cũng là như vậy nói, Hồ Nhất Phỉ mới có gật đầu, nói ra, để ăn mừng ta và Lưu Húc chính thức cùng một chỗ, ta quyết định, ngày mai, chúng ta đi bên ngoài có một bữa cơm no đủ. Nói xong, liền rời đi hai người, lại hướng Lâm Uyển Du phương hướng đi tới. Ai, Lưu Húc, vừa rồi đa tạ ngươi. Đợi Hồ Nhất Phỉ đi được xa, Lục Triển Bác mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía, muốn không phải ngươi, ta hôm nay nhất định phải chết, tỷ của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Không có việc gì, việc rất nhỏ. Lưu Húc cười nói ra, chúng ta không muốn trở thành người một nhà. Người một nhà? Lục Triển Bác nghi ngờ nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng, lập tức là người một nhà, tỷ phu, về sau tỷ của ta nếu là khi dễ ta, ngươi nên quên điểm. Cũng vậy, ta tương lai cậu em vợ. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, cười lên ha hả. Ly tình người tiết đã qua gần một tháng, ngoại trừ Huyền Du cùng Triển Bác dựa theo nguyên kịch tình đi hoàn du thế giới ở ngoài, công ngụ chung cuộc sống của mọi người lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì Lưu Húc tham gia, hai người đi bất đồng quốc gia. Đáng nhắc tới chính là, ở Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du rời nhà trọ ngày thứ hai, Lưu Húc liền dọn vào 3601 phòng xếp, một là vì tiết kiệm tiền thuê nhà, hai là vì cùng Hồ Nhất Phỉ có thể tốt hơn xúc tiến cảm tình. Giống như ngày thường, Lưu Húc kết thúc một ngày làm việc tan tầm trở về, đem mình tọa giá đỗ vào nhà trọ bãi đỗ xe. Hắn đang chuẩn bị đi vào hành lang, chỉ thấy một cái niên kỷ khoảng chừng ở 30 tuổi khoảng chừng, mặc một thân chính trang, mang theo một bộ hắc khung kính mắt, hiển nhiên là một cái đô thị thành phần trí thức nữ tử đứng ở nơi đó. Lưu Húc cũng không để ý chút nào, phủi nàng liếc mắt, liền từ bên người đi qua. Ai, không có ý tứ, xin chờ một chút. Đang ở Lưu Húc liền muốn từ bên người đi qua lúc, cô đó đột nhiên hướng phía Lưu Húc hô. Làm sao vậy? Lưu Húc dừng bước, tò mò nhìn cái kia thành phần tri thức, chính mình cũng không giống như nhận biết nàng. A tuy là, của nàng dáng dấp còn coi như không tệ.